Màn biểu diễn thứ hai của Quý Giòm còn rùng rợn, ly kỳ hơn nữa. Quý ông quý bà hãy nhìn kỹ đây. Vừa nói, Quý Giòm vừa chìa ngón trỏ tay phải ra phía trước. Có thấy gì không? Nó hỏi. Bọn nhóc nhìn sững vào ngón tay của nhà ảo thuật. Thấy? Thấy gì? Thấy ngón tay. Quý Giòm hừ giọng. Thấy ngón tay thì nói làm gì, chứ chả lẽ đó là ngón chân. Vẻ phật ý của Quý Giòm khiến bọn nhóc ngơ ngác, chúng chả hiểu nhà ảo thuật muốn gì. Quý Giòm lại đằng hắng. Quý ông quý bà cố nhìn kỹ đi, trên ngón tay có gì không? Có gì là có gì? Nhiều cái miệng nhao nhao. Quý Giòm lạnh lùng, có thấy máu không? Nghe đến máu, bọn nhóc bỗng dưng rụt cổ lại. Máu ư? Không, không thấy. Quý Giòm nhếch mép, nhưng bây giờ thì quý ông quý bà sẽ thấy. Nói xong, Quý Giòm thò tay vào ngăn bàn, lấy ra một con dao găm. Nó hơ hơ con dao trong không khí. Tôi sẽ dùng con dao này cắt ngón tay mình chơi. Bọn nhóc trố mắt nhìn con dao. Đứa nào đứa nấy chống ngực đập thình thịch. Một đứa run rẩy hỏi. Cắt đứt lìa ngón tay ra luôn ư? Chả cần phải cắt đứt lìa làm gì. Quý Giòm vừa đáp vừa rủa thầm. Chỉ cắt tí xíu đủ để máu chảy thôi. Nghe vậy, bọn nhóc đồng loạt thở phào. Mặc dù bấm bụng bỏ tiền mua vé cốt để xem những trò kỳ bí, nhưng không đứa nào muốn nhìn thấy ngón tay của nhà ảo thuật bị cắt bỏ một cách thương tâm. Nhưng dù đã được nhà ảo thuật cho biết trước là chỉ cắt một tí tẹo trên đầu ngón tay thôi, khi Quý Giòm bắt đầu kê ngón tay vào lưỡi dao, mặt bọn nhóc cứ đuỗn ra vì xúc động và sợ hãi. Bọn con gái thì thét lên the thé và nhắm tịt mắt lại. Tiểu Long mở thao láo mắt, áp tay lên ngực. Nó chưa thấy bạn nó diễn trò này lần nào. Quý Giòm tỏ vẻ thích chí trước vẻ mặt căng thẳng của bọn nhóc. Nó liếc mạnh lưỡi dao trên ngón tay kêu đánh xoẹt, rồi thản nhiên giơ ngón tay lên. Xong rồi, nhìn đây. Bọn nhóc nhìn lên, đứa nào cũng cố mở căng mắt để nhìn thật rõ ngón tay của nhà ảo thuật. Quả nhiên có vệt máu trên đầu ngón tay của Quý Giòm. Dưới ánh đèn nhờ nhờ, vệt máu như đang thẫm lại, không khí trong phòng bỗng chốc như đông lại. Dường như tất cả bọn nhóc đều nín thở. Mãi một lúc có tiếng con gái kêu. Eo ơi, kinh quá! Chẳng có gì gọi là kinh cả. Quý Giòm nhún vai. Bây giờ tôi sẽ dùng ngón tay này để vẽ tranh. Dùng tay trái xoay tấm bìa cứng trên bàn lại. Quý Giòm chìa ngón tay đẫm máu, vẽ lên đó hình con bướm. Đầu ngón tay nó vạch đến đâu, những nét đỏ thẫm hiện ra đến đó khiến bọn nhóc cứ há hốc mồm và tự động nhích lại gần chiếc bàn lúc nào không hay. Màn ảo thuật lấy máu vẽ tranh của Quý Giòm đã thực sự hớp hồn khán giả. Bọn nhóc sững sờ đến mức khi thấy Quý Giòm cất tấm bìa và đang loay hoay sắp xếp dụng cụ chuẩn bị cho màn diễn tiếp theo, ba bốn đứa đã tranh nhau nhắc nhở. Kiếm bông băng gạc bột ngón tay lại đã. Vẻ lo lắng chân thành của bọn nhóc khiến Quý Giòm dở khóc dở cười. Dĩ nhiên là nhà ảo thuật của chúng ta dại gì cắt tay mình. Màu máu đỏ vừa rồi chẳng qua chỉ là phản ứng của sắt clorua bôi trên ngón tay với dung dịch kali thionat đã được phủ lên lưỡi dao và trên tấm bìa từ trước. Nhưng để cho bọn lão nhóc khỏi nghi ngờ, Quý Giòm vẫn quay lại phía Tiểu Long vờ ra lệnh. Lấy thuốc đỏ và bông bong mau, tao đã nghe đau đau rồi đấy. Vừa nói nó vừa tặc lưỡi ra vẻ vết thương đã bắt đầu hành hạ. Sau khi sức thuốc và quấn một cục băng trắng toát to sụ nơi đầu ngón tay, Quý Giòm bắt đầu màn trình diễn thứ ba. Lần này, đồ nghề của nó chỉ có một cái túi treo. Trên bàn là một bình nước và một chiếc cốc. Cũng như màn thứ nhất, trước khi vào cuộc, nhà ảo thuật cũng đi một đường giới thiệu đại ý và xuất xứ. Thưa quý ông, quý bà, sở dĩ tôi biết được bí quyết biến nước thành lửa này là do một anh bạn truyền thụ lại. Anh bạn tôi là một nhà đi biển, sau nhiều chuyến vượt đại dương thành công. Một ngày kia chẳng may chiếc tàu của anh bị một cơn bão lớn đánh tan thành từng mảnh.

Mắt Quý Giòm chợt sáng lên, nó à một tiếng và nhảy phóc tới trước, cầm tấm drap bặm môi giật mạnh. Các mép drap tuột khỏi móc, rơi ngay xuống đất. Quý Giòm cúi xuống, lẹ làng cuộn tròn tấm drap lại, nhốt cả ngọn lửa vừa bén vào trong rồi sấp người nằm đè lên trên. Cách xử lý sáng suốt và kịp thời của Quý Giòm khiến cuộc hỏa hoạn vừa mới chớm đã nhanh chóng bị dập tắt. Lúc này, ngọn lửa đằng tối cũng đã tắt ngóm. Bọn nhóc sau khi hoàn hồn, liền cất tiếng hò reo và ùa lại tìm cách giúp đỡ Quý Giòm bằng cách tranh nhau nằm đè lên cái thân hình còm nhom của nhà ảo thuật khốn khổ. Cuộc viện trợ muộn màng này chẳng có ý nghĩa gì thiết thực ngoài việc làm nhà ảo thuật nghẹt thở đến nỗi phải gắt om lên. Thôi thôi, tụi mày giải tán đi cho tao nhờ. Trong khi bọn nhóc lục tục ngồi dậy và ngơ ngác nhìn nhau, không biết Quý Giòm nói vậy thật hay nói đùa, thì ngoài cửa phòng đột ngột có tiếng hỏi. Cái gì ầm ầm trong này thế? Nghe tiếng bà, Quý Giòm điếng hồn, nó ôm tấm drap lồm cồm ngồi dậy. Còn bọn nhóc thì không đợi dục đến lần thứ hai, nối đuôi nhau lấm lét chuồn ra cửa. Ôi còn cái gì đây nữa? Bà la lên khi nhìn thấy chiếc bàn ngã chồng kềnh và các mảnh bình vỡ đang tung tóe trên nền nhà. Lúc này, bà đã bước hẳn vào phòng, đứng đối diện với Tiểu Long và Quý Giòm. Tiểu Long nhìn bà, giọng lo ngại. Đấy là do bọn nhóc làm ngã. Bà khẽ lắc đầu. Thật cứ hệt như giặc cướp vừa mới vào nhà. Rồi bà chép miệng bảo Tiểu Long. Cháu dựng chiếc bàn lên đi, rồi lấy chổi gom những mảnh vỡ lại. Kiểu này không khéo què chân cả lũ. Nghe vậy, Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm. Nó bước lại, dựng chiếc bàn dậy, rồi lật đật co giò phóng xuống bếp. Trong khi đó, Quý Giòm vẫn đứng đực tại chỗ, tay ôm khư khư tấm drap trước bụng. Bà chìa tay về phía nó. Đưa đây bà đi giặt, còn tiếc gì mà chưa chịu buông ra. Quý Giòm vẫn không nhúc nhích, nó ngần ngừ. Nhưng đây không phải là tấm drap khi nãy. Bà hừ mũi. Cháu đừng có bướng, chẳng phải tấm drap khi nãy thì là tấm drap khác nào. Quý Giòm nuốt nước bọt. Nó là tấm drap khi nãy, nhưng bây giờ nó khác rồi. Khác là sao? Bà hỏi, chẳng hiểu cháu mình muốn nói gì. Quý Giòm chớp mắt, nó lưỡng lự một thoáng rồi mím môi rũ mạnh tấm drap trên tay cho nó trải ra. Khác là như thế này này. Chú ơi! Vừa nhìn thấy cái lỗ thủng nám đen xấu xí nằm ngay giữa tấm drap, bà sửng sốt kêu lên. Cháu làm sao mà nó lại ra hình thù thế này hả cháu? Cháu chẳng làm sao cả, cháu chỉ lỡ tay thôi. Quý Giòm vừa nói vừa khịt khịt mũi. Hừ, lỡ tay cái tổ mẹ mày. Thỉnh thoảng bà hay nói tổ mẹ mày. Khi đó, không phải bà giận dữ mà bà đang lo lắng. Như lúc này, bà lăng lo Quý Giòm sẽ không thoát khỏi đòn trừng phạt của anh Vũ. Cái thằng Vũ cộc tính như bà vẫn nghĩ. Thấy bà lộ vẻ đăm chiêu, Quý Giòm biết ngay là bà đang tính kế gỡ tội cho mình. Bụng mừng rơn, nó ngậm chặt miệng, cố giữ yên lặng cho bà làm việc. Thôi được rồi, cháu cứ đưa đây. Cuối cùng bà nói, bà sẽ bảo với anh Vũ của cháu là tấm drap này do bà làm cháy. Bà ư? Quý Giòm tròn mắt. Chứ chẳng lẽ lại là cháu? Nhưng bà làm cháy thế nào được? Quý Giòm nhìn bà ái ngại. Sao lại chẳng được? Bà nhún vai. Bà sẽ bảo là bà lôi tấm drap ra ủi. Và trong lúc lơ đãng, bà quên nhấc bàn ủi lên. Thế là... Bà ngừng lại, khẽ tặc tặc lưỡi và nhẹ nhàng đón lấy tấm drap trên tay Quý Giòm, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Một lát, Tiểu Long lại xuất hiện với chiếc chổi trên tay. Bà mày đem tấm drap đi rồi đấy. Nó bước lại gần Quý Giòm, hồi hộp hỏi. Bà tao đem đi giặt. Tiểu Long vẫn chưa hết thấp thỏm, nó liếm môi. Thế bà mày đã biết tấm drap bị cháy chưa? Biết rồi. Tiểu Long nín thở. Thế bà mày nói sao? Bà tao bảo đó là chuyện vặt. Ai mà chẳng có lần làm cháy drap. Tiểu Long gật gật đầu. Bây giờ thì nó có thể hoàn toàn yên tâm nghĩ đến chuyện dọn dẹp. Nó bước ra giữa phòng, dọ dẫm từng bước một, vừa cúi lom khom vừa thận trọng đưa từng nhát chổi. Trong thoáng mắt, những mảnh chai lọ vỡ được gom lại một chỗ. Tiểu Long dồn tất cả vào chiếc kia nhựa rồi đem đổ vào thùng rác đặt trước hiên. Đâu đó xong xuôi, nó vỗ vai Quý Giòm. Tao về. Rồi móc ra một sấp giấy bạc đặt lên bàn. Tiểu Long hắng giọng. Mày giữ đi. Tao giữ tiền làm gì? Quý Giòm kêu lên. Tiểu Long điềm nhiên. Theo tao, mày cần phải mua lại một tấm Grab mới. Đừng có điên, chuyện đó đã có bà tao lo rồi. Quý Giòm gạt phắt, vừa nói nó vừa cầm sấp tiền nhét vào túi áo bạn. Mày phải cất kỹ chỗ tiền này, không phải vì mày mà là vì nhỏ Oanh, hiểu chưa đồ ngốc. Rồi không để Tiểu Long kịp nói tiếng nào, Quý Giòm mím môi đẩy thằng bạn to đùng ra khỏi phòng và nhanh tay đóng sập cửa lại. Anh Vũ về. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nghe tiếng xe anh dừng trước cửa, Quý Giòm vẫn thấy bụng mình giật thon thót. Nó ngồi im trong phòng, vừa đọc sách. Quý Giòm nghe tiếng chân anh bước ngang qua cửa phòng mình, rồi tiếng động lịch kịch ở phòng bên cạnh. Một lát, tiếng chân anh Vũ bước ra nhà sau. Quý Giòm mỉm cười, chắc là anh đang đói bụng. Nhưng nụ cười vừa vẽ ra trên môi Quý Giòm chợt tắt ngấm. Nó sực nhớ giờ này bà đang giặt tấm Grab liền than thầm một tiếng và co giò chạy xuống bếp. Quả nhiên, vừa bước tới ngách cửa, Quý Giòm đã nghe tiếng anh Vũ thắc mắc. Bà ơi, tấm Grab của cháu vừa mới giặt hôm qua đấy mà. Quý Giòm nhìn qua khe cửa, thấy bà thủng thỉnh ngước lên, tay vẫn cầm bàn chải. Ừ, nhưng hôm nay nó đã khác rồi cháu ạ. Đang lo lắng, Quý Giòm cũng phải cố nén để khỏi phì cười khi thấy bà bắt chiếc thứ ngôn ngữ bí hiểm của nó. Khác là sao hở bà? Anh Vũ ngơ ngác. Khác nghĩa là nó đã bị cháy mất một tẹo cháu ạ. Bà đáp, cố làm ra vẻ thản nhiên. Cháy ư? Anh Vũ lộ vẻ hốt hoảng. Đâu bà đưa cháu xem thử nào. Bà xoay xoay tấm Grab trong tay rồi bình tĩnh chìa chỗ thủng ra. Cháu xem đây này. Dù sao nó cũng chỉ cháy có một chút xíu thôi mà. Nhưng làm sao nó lại có thể cháy được? Có gì đâu, bà tặc lưỡi. Bà đem tấm Grab đi ủi rồi đãng trí để chiếc bàn ủi nằm lì một chỗ. Thế là chẳng mấy chốc bà nghe có mùi khét. Quý Giòm đứng lấp ló sau kẹt cửa, phập phồng theo dõi cuộc đối đáp. Đến khi nghe bà nhận tội thay mình, nó áp tay lên ngực và nhẹ nhẹ thở ra. Nhưng anh Vũ đã làm nó cụt hứng. Anh nói giọng chế giễu. Bà ơi, bà quên mất một điều là chẳng ai lại đi ủi một tấm Grab đã được bọc vào nệm bao giờ. Câu bắt bẻ bất ngờ của anh Vũ làm bà ngớ người ra. Cả Quý Giòm cũng chưng hửng. Ừ nhỉ, người ta chỉ có thể ủi những thứ vừa lấy từ dây phơi vào thôi. Có thế mà bà và nó cũng chẳng nghĩ ra. Thế nào hở bà, cháu nói có đúng không? Anh Vũ tiếp tục trêu bà. Đúng cái tổ mẹ mày. Bà sầm mặt, cáu kỉnh vì bất lực. Bà đừng nổi cáu với cháu làm gì. Anh Vũ mỉm cười. Đằng nào cháu cũng biết tấm Grab này không phải do bà làm cháy kia mà. Chính bà làm cháy đấy cháu ơi. Bà kêu lên một cách tuyệt vọng. Tiếng kêu đầy xúc động của bà khiến anh Vũ khựng lại. Anh không tìm cách ghẹo bà nữa mà gật đầu hạ giọng. Thôi được, thế thì cứ coi như chính bà làm cháy vậy. Nói xong, anh lững thững quay mình bỏ lên nhà trên. Vừa thấy anh rượm bước, Quý Giòm lại nhón gót lao vụt về phòng. Nó vừa cầm lên cuốn sách chưa kịp ngồi yên chỗ, anh Vũ đã bước vào. Quý Giòm không dám ngẩng mặt lên, nó chúi đầu vào trang sách đặt nghẹt chữ, chả trông thấy gì. À, lại một phương pháp đọc sách mới. Tiếng anh Vũ vang lên sát bên tai đầy nhạo báng. Quý Giòm gồng mình ngồi im, cố đoán xem cái ý nghĩ gây hấn trong câu nói nằm ở đâu. Anh Vũ lại cười. A ha, thế ra con người ta có thể xoay ngược cuốn sách lại mà đọc đấy. Quý Giòm cảm thấy đầu mình căng thẳng. Nó vẫn chẳng hiểu anh Vũ định nói gì. Mãi một lúc, sau vài lần chớp chớp mắt, nó mới tẽn tỏ phát giác ra nó đang cầm ngược cuốn sách. Em cố tình xem ngược chứ bộ. Quý Giòm lúng túng chữa thẹn. Giọng anh Vũ thản nhiên. Chẳng lẽ